Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net lại, nhưng mà nhớ ra anh đã cảnh cáo, hai tay bất lực để ở hai bên sườn. Tay của anh như chạm vào bảo vật chân quý, nhẹ nhàng mà chậm chạp. Lấy đầu ngón tay, lướt nhẹ theo khuôn mặt của cô đi xuống. Chiếc cằm thon nhỏ, chiếc cổ nhỏ bé và yếu ớt đi tới xương quai xanh. Ngón cái anh miết nhẹ chỗ hõm sâu ở giữa xương quai xanh. Anh có đồ này muốn đưa cho em. Nói xong, cánh tay của anh vươn tới cái tủ thấp bên cạnh ghế dài, lấy ra một chiếc hộp nhung màu tím đậm, mở nắp hộp. Anh lấy ra một chiếc vòng cổ được luyện rất tinh xảo, dây chuyền vàng được khắc hình phi yến, rơi vào mắt cô như một giọt lệ kim cương rủ xuống chỗ hõm xương quai xanh. Nguyễn Yên Hy coi đó là lễ vật kết hôn vội nói, bởi vì quá đường đột em chưa chuẩn bị lễ vật kết hôn cho anh. Biểu tình của cô cực kỳ uể oải. Anh nhẹ giọng cười, nhẹ nhàng thổi bên tai cô, em chính là lễ vật kết hôn của anh. Trong mũi của anh từ từ đi bên tai cô xuống, dùng hô hấp mà thổi phun cùng âu yếm xa thịt cô, khiến cho cô rụt bả vai lại, lại không dám né tránh, chỉ có thể run rẩy thừa nhận sự khiêu khích của anh. Chỗ xương quai xanh đặc biệt mẫn cảm, Hắc Thừa Khoan thấy được phản ứng của cô, cố ý lưu luyến ở đó không đi, đầu lưỡi lướt qua chỗ hõm, khiến cho hai tay của Nguyễn Yên Hy nắm chặt, cô bất lực ươm ra tiếng. Sự âu yếm vuốt ve tự nhiên lông chim kia đã tới đỉnh bầu ngực. Tiếp theo là anh há miệng chỗ hai núm vú tròn trịa, chằn chọc hút. Cô nhịn không được nắm lấy bả vai của anh, tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng cô. Mỗi khi cô cắn môi, nuốt vào một tiếng yêu kiểu, Hắc Thừa Khoan khẽ cắn nhũ tiêm của cô, thẳng đến khi cô lại lên tiếng, sự liềm hôn của anh mới trở lại ôn nhu. Ngầm nga, anh thay phiên nhấm nháp hai bên. Khi anh hôn bên trái thì tay của anh cầm lấy bên phải, lực đạo nhu niết cùng kỹ xảo tra tấn cô. Thẳng đến khi toàn thân da thịt cô nổi lên tình chiều, một màu hồng hòa đảo. Hắc Thừa Khoan đột nhiên đứng lên. Nguyễn Yên hít đỏ mặt, nhìn thoáng ra giữa hai chân anh. Nằm cằn đã rục dịch, tuy bị che lấp nhưng đã nổi lên. Anh nắm tay cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo anh. Hắc Thừa Khoan dẫn cô tới phòng ngủ chính. Mặc dù cô rất xấu hổ khi toàn thân trần trụi, muốn không đứng lên nhưng vẫn thuận theo anh. Hắc Thừa Khoan để cô đứng ở trên chân mình, chỉnh âm lượng bài hát xuống. Trăng trong lòng sông, hai người giờ phút này như cánh chim bay liệng giữa ngân hà. Xung quanh, anh trăng mang theo cô chậm rãi khiêu vũ. Điều hòa trong phòng ngủ không biết được là đã được chỉnh từ bao giờ, sẽ không làm cho cô cảm thấy lạnh mà còn làm cho cô cảm thấy thực ấm áp. Nguyễn Điền Hy nghiện không được đem khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thấu cho nở cần cổ của anh. Trong gương đang phản chiếu hai bóng sáng của anh cùng cô. Anh là một người kiệt xuất, anh tuấn, vĩ đại cùng ngạo mạn. Cô toàn thân cao thấp biểu thị công khai, tất cả đều thuộc về anh và bị anh giam cầm, thân hình trần trụi. Dựa vào thân hình kiên cường như dùng nham thạch cứng rắn cùng với dây leo mềm dẻo. Tại anh trần trượt về phía giữa đuổi cô, thân thể cô vì khẩn trương mà cong lên, lại không ngăn cản được anh. Không cần phản kháng, tiếng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai cô. Hai tay của cô đành phải quay về trên vai anh, run rẩy không thôi. Mặc tay anh tham lam tiến chỗ tư mật của cô, run rẩy không thôi. Anh chưa từng đình chỉ hay thong thả một động tác nào. Tiếng vang từ nơi ướt át truyền đến tai hai người. Nguyễn Yên Hy xấu hổ đến cực điểm, chỉ có thể đem mặt chôn ở trước ngực anh. Thân thể không thể ức chế cảm giác khoái cảm mà run rẩy, khiến cho Hắc Thừa Khoan lại cười khẽ. Động tác của ngón tay vẫn không ngừng lại, tiếp tục làm cho thanh âm dâm mỹ hoàn thành một bản nhạc. Mỗi khi anh di động cước bộ, Nguyễn Yên Hy có cảm giác được lửa nóng của anh đang chỉnh để ở giữa bụng cô. Ngón tay anh thì vận động, khi thì ôn nhu, khi thì thô lỗ, thẳng đến khi cô vòng tình mà rên rỉ ra tiếng. Khi âm nhạc chấm dứt cũng là lúc mà cô đạt tới cao trào. Trong khi cô vẫn còn đang hoảng hốt, Hắc Thừa Khoan đặt cô lên giường, tách hai chân cô ra, một mảnh đất từ mặt ướt át không hề che lấp bị anh nhìn thấy toàn bộ. Yên Yến, anh lấy một bàn tay mơn trớn di chuyển bên trong đùi. Thần trí của Nguyễn Yên Hy dần dần lắng đọng lại, cô thấy bóng sáng cao lớn cùng với tấm lưng dài rộng của anh. Trong con người sâu thẳm của anh là hình ảnh ngược của cô, tình dục mãnh liệt như dung nham chợt phát động. Khi anh hạ tầm mắt, cơ hồ có thể cảm nhận được một cỗ nóng rực kinh người. Kinh ngạc khi thấy mình bày ra cái tư thế phóng đãng này không khỏi khiến cho cô làm cho xấu hổ, muốn khép hai chân lại, làm cho Hắc Thừa Khoan gắt gao cầm lấy chân cô. Đã quên lời anh nói rồi sao? Ừm. Tay anh di chuyển xuống nhẹ nhàng nắm lấy hai phiến nhịt non mềm ở giữa hai chân cô. Cô cong người lên, con ngươi nhìn anh vô tội. Hắc Thừa Khoan cởi áo tắm, ngọn đèn màu vàng chiếu lên thân thể rắn chắc của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net